Dị thế lưu đày, chương 294, Nghiêm Mặc muốn ăn cua, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, hắn không biết mình có sống được 100 năm hay không, nhưng hắn nghĩ, hắn sẽ cố gắng sống hơn 100 năm, bởi vì hắn muốn thấy lại bộ dáng thiếu niên của tư tế nhà mình một lần nữa. Tác giả có lời muốn nói, chương sau vào mép mới, nhưng không phải chuyện di cư của người lùn, chuyện di cư của người lùn không có gì đặc biệt cả. Cách chương.